Kiêu hãnh và định kiến, chương 16. Vì không ai phản đối các cô gái đến tụ họp tại nhà bà dì, và với sự khuyến khích của mọi người, anh Colin quyết định tham gia cùng các cô trong chuyến đi đến Meriton. Khi họ đi vào phòng khách, các cô vui mừng được biết anh Wickham đã nhận lời mời của ông chú lúc ấy đang ở trong nhà. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, anh Colin thần thơ nhìn xung quanh và chiêm ngưỡng, vì anh có ấn tượng tốt với kích thước và nội thất gian phòng, đến nỗi anh cho biết anh có cảm tưởng như đang ngồi trong phòng ăn sáng mùa hè ở Rossing. Thoạt đầu sự so sánh không mang đến niềm vui, nhưng khi bà Philip hiểu ra Rossing là nơi nào, do ai làm chủ, khi bà nghe anh mô tả một trong những phòng tiếp khách của phu nhân Catherine và biết rằng chỉ riêng bộ ống khói đã tốn 800 bảng, bà cảm thấy ngay mọi sức mạnh của lời khen. Và hẳn cũng không phiền hà nếu anh đã có ý so sánh với căn phòng của người quản gia. Cho đến khi các chàng trai đến và ngồi cùng với họ, trong khi mô tả mọi vẻ huy hoàng của phu nhân Catherine và dinh thự của bà, thỉnh thoảng lạc đề qua việc tán dương tòa tư dinh cha xứ khiêm tốn của mình và những chỉnh trang ở đấy, anh Colin nhận thấy bà Philip là người biết lắng nghe chăm chú khi trò chuyện. Càng nghe, ấn tượng của bà về địa vị của anh càng cao, và bà có ý sẽ kể lại tất cả những điều này cho những người hàng xóm của bà càng sớm càng tốt. Đối với các cô gái, khi không thể không nghe anh nói và không có việc gì làm ngoại trừ trông chờ, thời gian chờ đợi dường như quá dài. Cuối cùng, các chàng trai đã đến. Khi anh Wickham bước vào, Elizabeth có cảm tưởng như cô chưa bao giờ gặp anh, hoặc cô đã không hề nghĩ về anh từ lúc ấy, với một thoáng cảm mến không rõ lý do. Các sĩ quan đều có danh vọng, họ thanh lịch, và trong những chàng trai trông được nhất thì đều hiện diện ở đây. Nhưng anh Wickham nổi trội hơn tất cả về con người, gương mặt, phong thái cũng như dáng vẻ, cũng giống như họ vượt trội so với ông chú Philip với khổ mặt rộng, lúc ấy đang thở ra mùi rượu Bordeaux, đi theo họ vào phòng. Anh Wickham là chàng trai tốt phúc, được hầu hết các cô chú ý. Còn Elizabeth là cô gái tốt phúc, được ngồi gần anh. Phong cách thoải mái khi anh bắt chuyện, mặc dù nói về một đêm mưa và với mọi khả năng của một mùa mưa, khiến cô nghĩ rằng một chủ đề thông thường nhất, nhàm chán và cũ rích nhất cũng có thể trở nên hứng thú qua một người có tài ăn nói. Với những đối thủ như anh Wickham và các sĩ quan, có vẻ như anh Colin bị chìm xuống đến mức không đáng gì cả. Với các cô gái trẻ, chắc chắn anh không là gì hết. Nhưng thỉnh thoảng, anh có bà Philip lịch sự lắng nghe anh nói, và với sự trông nom của bà, anh là người khách được mời cà phê và bánh nhiều nhất. Khi những cỗ bài được bày ra, anh có cơ hội đáp lại lời bà mời anh tham gia chơi bài. Anh nói: "Tôi không biết nhiều về lối chơi này, nhưng tôi sẽ rất vui có cơ hội học thêm, vì trong hoàn cảnh cuộc sống của tôi." Bà Philip cảm ơn anh đã chiều theo bà, nhưng không thể chờ nghe lý do của anh. Anh Wickham không chơi bài, nhưng anh vui mừng được ngồi giữa Elizabeth và Lydia. Lúc đầu có nguy cơ là Lydia chiếm mất thời giờ của anh vì cô nói huyên thuyên, nhưng vì rất thích chơi bài, cô chú tâm nhiều hơn vào cuộc chơi nên dần dần không còn để ý đến ai khác. Vì thế, anh Wickham nhàn nhã trò chuyện với Elizabeth. Cô sẵn lòng lắng nghe anh, mặc dù việc chính yếu cô muốn nghe thì anh không nói. Đấy là do đâu anh quen biết với anh Darcy. Thậm chí cô không dám nhắc đến tên anh này. Nhưng chẳng bao lâu, nỗi hiếu kỳ của cô được thỏa mãn do anh Wickham bắt đầu câu chuyện. Anh hỏi cô rằng Netherfield cách Meriton bao xa, và sau khi nghe câu trả lời với một chút ngập ngừng, anh hỏi anh Darcy đã ở đấy được bao lâu. Cô đáp: "Khoảng một tháng." Rồi không muốn câu chuyện bị dở dang, cô thêm: "Tôi được biết anh ấy có một sự sản lớn tại Derbyshire." Wickham trả lời:

và rất gắn bó với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để đáp lại lòng ưu ái của ông cụ. Ông định cung cấp cho tôi đầy đủ phương tiện sinh sống và nghĩ rằng ông đã làm xong việc này. Nhưng khi khoản thu nhập bị giảm sút thì tôi không nhận được. Elizabeth thốt lên. Khổ chưa? Làm thế nào có thể xảy ra chuyện này? Làm thế nào người ta không tuân theo di chúc? Tại sao anh không nhờ pháp luật can thiệp? Có một trong các điều khoản của di chúc khiến tôi không có hy vọng gì từ pháp luật. Một người có danh dự không thể nghi ngờ ý định, nhưng anh Darcy lại cố tình nghi ngờ, hoặc xem đấy chỉ là một đề xuất có điều kiện, và xác nhận rằng tôi đã từ bỏ mọi quyền lợi trong qua sự phung phí, khinh suất, đại loại như thế. Điều chắc chắn là khoản thu nhập không còn gì vào 2 năm trước, vào thời điểm tôi đủ tuổi để thụ hưởng. Khoản này đã được giao cho một người khác. Cũng chắc chắn là tôi không thể tự kết án mình đã thật sự làm gì đấy đáng để bị truất quyền thụ hưởng. Tôi có tính khí nóng nảy, không để tự kiềm chế. Có lẽ thỉnh thoảng tôi có nói điều gì đấy quá buông thả với anh ấy, hay đã nói với anh ấy điều gì. Tôi không nhớ mình đã làm gì tệ hại hơn. Nhưng sự thật là chúng tôi thuộc về 2 mẫu người rất khác nhau, và anh ấy chán ghét tôi. Thật là ghê gớm. Lẽ ra anh ấy phải bị phơi bày công khai. Một ngày nào đấy anh ấy sẽ bị phơi bày, nhưng không phải do tôi. Khi nào mà tôi chưa thể quên ông bố anh ấy, tôi không thể thách thức hay tố cáo anh ấy. Elizabeth tôn trọng anh về những tư tưởng này, nghĩ rằng anh càng đẹp trai hơn khi anh nói ra điều đó. Im lặng một lúc, cô nói, nhưng động lực của anh ấy là gì? Chuyện gì có thể khiến anh ấy hành động như thế? Anh ấy ghét tôi thậm tệ, mà tôi cho đấy là do lòng ganh tị. Nếu ông cụ thương yêu tôi ít hơn, đứa con có thể đã đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng tôi tin rằng sự gắn bó khác thường giữa ông cụ với tôi đã làm anh ấy tức tối ngay từ những ngày đầu. Anh ấy đã không có đủ bình tĩnh để chấp nhận sự ganh đua giữa hai chúng tôi, để chấp nhận sự ưu ái mà ông ấy dành cho tôi. Tôi đã không nghĩ rằng anh Darcy lại xấu xa đến thế. Mặc dù tôi không bao giờ ưa anh ấy, tôi đã không nghĩ quá xấu về anh. Tôi đã đoán anh ấy chỉ ghét bỏ người khác chung chung, nhưng không ngờ anh ấy lại hạ xuống mức báo thù vì ác tâm như thế. Thật là một sự bất công và vô nhân đạo. Sau vài phút suy nghĩ, cô tiếp. Thật ra, ở Netherfield ngày nọ, tôi nhớ có nghe anh ấy khoe khoang về tính hay phật ý không gì xoa dịu được, và tính không muốn tha thứ. Tâm tính của anh ấy quả là kinh khiếp. Wickham đáp, tôi không đủ tự tin để nói điều này. Tôi khó có thể công tâm để phán xét anh ấy. Elizabeth lại chìm sâu vào suy tư, và sau một lúc cô kêu lên. Đối xử với người theo cách như thế, người con đỡ đầu, người bạn, người được ông bố ưu ái. Đáng lẽ cô có thể thêm, một người trai trẻ như anh với gương mặt có thể nói là dễ thương như vậy. Nhưng cô chỉ nói, và cũng là một người có lẽ thân cận từ thời niên thiếu, quan hệ mật thiết nhất như lời anh nói. Chúng tôi sinh ra trong một xóm đạo, trong cùng khuôn viên, sống với nhau phần lớn thời tuổi trẻ. Chúng tôi ở chung trong một ký túc xá, chia sẻ cùng thú vui, là đối tượng chăm sóc của cùng cha mẹ. Ông cụ của tôi bắt đầu cuộc đời với nghề nghiệp như ông chú Philip của cô, nhưng ông đã rũ bỏ tất cả để làm việc cho ông cụ Darcy, dành hết thời gian để chăm sóc bất động sản Pemberley. Ông được anh Darcy rất nể trọng. Ông cũng là người thân cận, đáng tin cậy nhất trong nhà anh. Chính anh Darcy thường nhìn nhận rằng anh ấy mang ơn sâu nặng về công lao chăm nom tích cực của cha tôi ngay trước khi cha tôi qua đời. Tự ý anh Darcy đã hứa với ông rằng anh sẽ lo cho tôi. Lúc ấy tôi tin chắc rằng đấy là do anh cảm thấy vừa là món nợ tình thân với ông ấy, vừa là lòng quý mến đối với tôi. Elizabeth thốt lên. Thật lạ kỳ, thật ghê tởm. Tôi tự hỏi phải chăng chính là do kiêu hãnh mà anh ấy đã đối xử với anh như thế. Nếu không do động lực nào hay hơn, tôi nghĩ đáng lẽ anh ấy đã không quá kiêu hãnh để trở nên bất lương, vì tôi phải gọi đấy là bất lương. Wickham đáp, đấy là tuyệt vời,